Chương 1568, đêm lặn hoàng cung. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Flander đế quốc tiền trang bên trong, dưới mặt đất chữ tiền phòng một cái trong căn phòng nhỏ, có hai người ngay tại thương thảo vấn đề. Bọn hắn sáng sớm liền nhận được tiền trang tin tức, nói là Hán Vương triều bên kia an toàn ti có điện báo truyền đến. Một tên trung niên nam tử ngồi ngay thẳng, trong tay còn cầm một phần điện báo, nói, chuyện sự tình này nhóm chúng ta phải cẩn thận một chút. Điện báo bên trong nói nội dung chính là nhường bọn hắn đem tin tức, giải cho sản đạ quốc vương biết rõ, nhường hắn biết mình phái ra con trai trưởng đã bị người ta tóm lấy. Muốn hắn còn sống, nhất định phải giao ra 5.000 nở tên nô lệ cùng 30 vạn kim tệ đến chuộc về Eddie đại vương tử. Đương nhiên, đây là Lưu Phong nói lên giá cả cùng nhân số, nếu như vẫn là 100 vạn mai kim tệ, kia toàn bộ phở lẹn đở đế quốc đều muốn thâm hụt, là không thể nào lấy ra được tới. Về phần 5.000 nở tên nô lệ cũng là hợp lý nhân số, căn cứ ẻ đồ còn có tiền trang thỉnh thoảng tình báo chuyên về. Phở lẹn đờ đế quốc nô lệ nhân số thế nhưng là cái này không chỉ gấp 2. Nhường sản đạ quốc vương đưa ra 5.000 nở tên nô lệ vẫn là không khó. Những người này nghe lời thuận theo, có ăn là được. Hán Vương triều quản lý bắt đầu cũng càng dễ dàng nhiều, chỉ bất quá sơ bộ sàng chọn thời điểm phải nhiều hoa nhiều thời gian thôi. Nhóm chúng ta muốn làm thế nào trực tiếp chui vào hoàng cung? Mặt khác một tên nam tử trẻ tuổi nói. Trung niên nam tử nhẹ lật ra xem thường, nói, nhóm chúng ta không rảnh quân ở chỗ này, muốn làm sao ẩn vào đi nơi này QNZ không có cống thoát nước, càng không khả năng tiềm nhập. Nhóm chúng ta có thể để cho người ta mang vào. Nam tử trẻ tuổi đề nghị, xem ra đầu óc của ngươi vẫn có thể dùng sao. Trung niên nam tử thu hồi điện báo, tiếp tục nói, dựa theo bệ hạ nói lời, đem phần này điện báo bên trong muốn cho sạn đạ quốc vương sao chép một phần xuống tới, về sau để cho người ta mang vào hoàng cung. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, nói, ta đến sao chép đi, sau đó muốn đắp lên trường, dạng này tương đối chân thực nhiều. Hắn nói con dấu, chính là tiền trang có Hán Vương triều con dấu, chỉ cần đắp lên liền cùng quốc vương văn thư không nhiều lắm khác biệt, liền vẹn vẹn không phải thân thủ viết sự khác biệt này mà thôi. Ừm, chỉ bất quá vẫn là phải để cho người ta chui vào hoàng cung mới được, đem thư tín đặt ở sạn đạ quốc vương gian phòng bên trong mới được, dạng này mới có thể để cho hắn càng thêm rung động. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi vừa mới không phải nói không có biện pháp chui vào sao, cái này muốn làm thế nào? Trung niên nam tử suy tư một hồi lâu, nói. Cái này cờ ơn nở hảo hảo mưu đồ một cái, nhiệm vụ này đối bệ hạ tới nói rất trọng yếu, nhóm chúng ta không thể làm hư. Ta không hiểu nhiều, không phải truyền lại tin tức liền tốt sao? Nam tử trẻ tuổi nghi ngờ nói. Người còn quá trẻ. Trung niên nam tử uống một hớp, giải thích nói, tuy nói là nhường phở lẽn đỡ đế quốc giao phó tiền chuộc, kỳ thực là nhường đối phương thần phục với Hán Vương Triều, đây chỉ là đệ nhất bộ mà thôi. Đệ nhất bộ bệ hạ hắn còn có cái khác kế hoạch điện báo bên trong không nói à, là ta xem lọt sao? Nam tử trẻ tuổi nghi ngờ nói. Trung niên nam tử nhẹ lay động đầu, nói, ngươi muốn học tập còn có rất nhiều, về sau ngươi liền biết rõ. Nam tử trẻ tuổi là mới gia nhập an toàn thì, mặc dù nói QNZ rất thông minh, nhưng là tóm lại không có nhóm người thứ nhất thông minh như vậy. Bọn hắn cân nhắc một cái liền biết rõ Lưu Phong muốn làm gì. Cho nên nhiều khi, chỉ cần thượng diện hạ đạt cái gì ra lệnh, ngoại trừ hết sức đi hoàn thành bên ngoài, còn muốn hảo hảo cân nhắc phía dưới càng sâu ý nghĩa, dạng này không chỉ có đối thượng diện đối với mình QNZ có chỗ tốt. Nam tử trẻ tuổi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, vâng. Nhóm chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Sắp xếp người mang theo thư tín đi vào hoàng cung đi, hết thể chờ sản đạ quốc vương phản ứng như thế nào mới quyết định. Trung niên nam tử an bài no y nhường lạ đi thôi, mấy người chúng ta liền trên người nàng tốt nhất rồi. Nam tử trẻ tuổi đề nghị. Trung niên nam tử gật gật đầu, nói, ừm, liền giao cho nàng đi. Đêm muộn giáng lâm. Phở lẽn đờ đế quốc vương đô lâm vào một mảnh trong bóng tối, trên đường cái cũng không có người, chỉ có một chi 10 người kỵ sĩ đội ngũ tuần tra, đang tại trên đường lớn tuần sát. Nói là nói tuần sát, nhiều nhất chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, lớn muộn bọn hắn QNZ nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào trong tay bó đuốc đến phân rõ phương hướng thôi, lại càng không cần phải nói cái khác. Giờ phút này, trên nóc nhà có một cái bóng đen ngay tại nhìn chăm chú vào trên đường lớn hết thảy, nhạt màu xanh biếc con ngươi tại đêm tối bao phủ xuống dễ nhìn lạ thường, một đầu nhạt mái tóc dài màu xám theo gió đong đưa. Theo ánh trăng chậm rãi đánh vào trên mặt của nàng, ngũ quan xinh xắn chậm rãi hiện hiện ra, cao ngất cái mũi phối hợp dài nhỏ con mắt, cùng nhọn lỗ thai nhìn xem liền 10 điểm thanh lãnh, dáng vóc bởi vì mặc bó sát người dắp ra, đường cong có vẻ phá lệ mê người. Nàng chính là giữa chưa hai vị nam tử trong miệng lạ, nàng là hệ lì dạ phía trước anh La Vương Đô thời điểm cứu ra một tên tinh linh, thân thủ QNZ tương đương không tệ, nếu không phải là bị đồng tộc người lừa gạt, nàng cũng sẽ không tùy tiện bị bắt lại. Dạ liếc một cái kỵ sĩ đội ngũ, lạnh lùng nói, trong đêm tối nhìn không thấy chính là các ngươi khuyết điểm lớn nhất. Tinh linh một cái nhảy vọt liền theo lúc đầu nóc nhà nhảy đến mặt khác một ô nóc nhà, vẹn vẹn mấy lần liền triệt để cách đội ngũ tuần tra một đoạn cự ly, mười mấy phút sau liền đi tới hoàng cung dưới tường thành. Dạ ngẩng đầu nhìn một chút tường thành, quay người liền núp ở bắt đầu, chuẩn bị chờ đợi thời cơ thích hợp. Cái này thời gian điểm luôn có thủ vệ kỵ sĩ sẽ ra ngoài đi tiểu, chỉ cần thay đổi y phục của bọn hắn liền có thể tiến vào hoàng cung. Nửa giờ sau, tinh linh thành công đổi lại khôi giáp, đi theo tuần tra kỵ sĩ sau tiến nhập trong vương cung, về sau lại nửa đường ly khai đổi về da của mình giáp, bắt đầu sờ soạn hướng quốc vương phòng ngủ phương hướng tiến lên. Giờ này khắc này, hoàng cung vẫn sáng ánh nến nhất định sẽ là sẵn đã phòng ngủ. Hắn đi ngủ ưa thích đốt ánh nến ngủ đây là tất cả mọi người biết đến. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.